Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 7, học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Dịch Nhiên ngồi trên đống lửa chắc là để miêu tả cảm giác hiện tại của hắn. Rõ ràng là mỗi lần nhìn thấy giáo viên bước vào lớp là hắn lại bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được. Thế mà bây giờ trong đầu hắn lại tỉnh táo như đang nhảy disco trên dòng dung nhâm cuồn cuộn, cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng rực, đừng nói là ngủ. Ngay cả việc nằm sấp cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Bách Dịch Nhiên chưa bao giờ mong muốn được đi ngủ như lúc này. Tại sao hắn lại đưa tay ra thế này? Ngủ mơ màng, nhìn thấy khung cảnh xung quanh là lớp học, bên cạnh còn có Ngô Thư Nhiên, hắn liền theo bản năng cho rằng mình đang nằm mơ. Đầu óc nóng lên, hắn liền đưa tay ra sờ một cái. Nằm sấp trở lại trên bàn, hắn mới dần dần nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng đã quá muộn rồi. Đây là lần đầu tiên Bách Dịch Nhiên cảm thấy thời gian nghỉ giải lao lại dài như vậy. 15 phút nghỉ giải lao dường như mới trôi qua một nửa, nhưng hắn lại cảm giác như đã sống mấy kiếp người, ngay cả văn bia mộ hắn cũng đã nghĩ xong xuôi. Cái kia, Bách Dịch Nhiên mở mắt, vẻ mặt vẫn có chút không tự nhiên, cố gắng kìm nén nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, giả vờ bình tĩnh ngáp một cái. Cậu đến lúc nào thế? Ngô Thư Niên nghiêm túc nhớ lại một chút. Chắc là khoảng 30 giây trước khi cậu sờ đầu tôi. Bách Dịch Nhiên, bùm, tuyệt, đối, hạ, gục, chỉ một câu nói, trực tiếp bóp nghẹt cổ họng, vẻ ngoài bình tĩnh cố gắng gượng ép trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Ngô Thư Niên chỉ trêu chọc hắn một chút thôi, kết quả là hắn đỏ mặt tía tai, lan xuống tận cổ, nếu cảm xúc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chắc chắn lúc này đầu Bách Dịch Nhiên đã bốc khói rồi. Không ngờ Bách Dịch Nhiên lại có phản ứng mạnh như vậy, cậu mím môi, cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng vẫn không thể che giấu được ý cười trong đáy mắt, cậu khẽ cười một tiếng, nói. Hình như tôi cầm nhầm một cuốn sách bài tập, nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời, nên tôi muốn đến lấy lại. Bách Dịch Nhiên chậm chạp, một tiếng, lấy điện thoại ra, màn hình khóa hiển thị có tin nhắn mới. Lúc tự học tôi không xem điện thoại, Ngô Thư Niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lấy cuốn sách bài tập nằm bên trong ra, hỏi. Lúc nãy cậu, chưa để Ngô Thư Niên hỏi hết câu, Bách Dịch Nhiên đã tự mình bổ sung nửa câu sau, sặc đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích. Lúc nãy tôi ngủ mơ màng, tưởng mình đang nằm mơ. Hắn gãi đầu, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý. Tôi còn đang nghĩ, sao cậu lại chạy đến lớp 7 ngồi cùng bàn với tôi, nên muốn thử xem có phải là thật hay không, không ngờ lại. Ngô Thư Niên nhướng mày, không truy hỏi lý do gượng gạo của hắn, mà thuận theo lời hắn nói. Lần sau đổi lại, cậu đến lớp 1 ngồi cùng bàn với tôi. Bách Dịch Nhiên có lòng nhưng bất lực, chắc là không được đâu, chủ nhiệm lớp các cậu không cho học sinh lớp khác đến lớp các cậu. Vậy thì thi vào, Ngô Thư Niên nghiêm túc phân tích giúp hắn, kỳ thi phân lớp 3 tháng thi một lần, cậu cố gắng nâng điểm lên trên 600 trước kỳ thi phân lớp tiếp theo, vào lớp 1 rất dễ. Suy nghĩ của Bách Dịch Nhiên khựng lại, cũng được, cũng không chênh lệch nhiều lắm, chỉ cần thêm 300 điểm nữa là đủ. Hai, dễ như vậy thì tốt quá, tiếng thở dài đến từ một học sinh rốt. Bách Dịch Nhiên nghĩ, chắc là học sinh giỏi không nhạy cảm lắm với điểm số, nên mới thử hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu có biết bây giờ tôi được bao nhiêu điểm không? Có thể bỏ qua kiến thức cơ bản, tăng điểm trong vài tháng rất đơn giản. Ngô Thư Niên thấy thời gian nghỉ giải lao sắp hết, liền đứng dậy nói. Nếu cậu muốn nâng cao thành tích, tôi về nhà sẽ viết cho cậu một bản kế hoạch học tập, cậu có thể tham khảo. Nhưng mà tôi, Bách Dịch Nhiên định nói mình không phải là người có năng khiếu học tập, muốn từ chối. Nhưng nghĩ đến việc Ngô Thư Niên sẽ viết kế hoạch học tập cho mình, hắn lại do dự. Chỉ trong chốc lát do dự, Ngô Thư Niên đã đi mất rồi. Nhìn ra cửa lớp. Bách Dịch Nhiên chậm rãi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, xoa xoa ngực, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại, trái tim vẫn thình thịch, đập loạn nhịp, hắn khẽ nắm tay lại, đầu ngón tay chạm nhẹ, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của mái tóc lúc nãy. Bách Dịch Nhiên thở dài, chống cằm, lấy tay che nửa bên mặt, mím môi, nhịp tim không hề chậm lại sau khi Ngô Thư Niên rời đi, ngược lại còn đập nhanh hơn. Phan Thiên Vũ xách một túi nước đá từ quán tạp hóa dưới lầu chạy lên, vừa đến cửa lớp đã đụng mặt Ngô Thư Niên đang đi ra, cậu ta sững người, sau đó quay đầu bỏ chạy. Xin lỗi, nhầm lớp rồi. Sau đó, cậu ta mới nhận ra mình đã leo lên tận tầng 5 rồi. Liếc nhìn biển hiệu lớp học, xác nhận mình không đi nhầm, liền gãi đầu, nhìn bóng lưng ngu thư niên đang đi xuống lầu. Sao học sinh giỏi lại đến lớp chúng ta nhỉ? Vừa nói, cậu ta vừa đặt túi nước xuống. Này anh Bách, anh có thấy? Ôi trời ơi, sao mặt anh đỏ thế? Phan Thiên Vũ rụt cổ lại, kinh ngạc nhìn Bách Dịch Nhiên. Anh Bách, anh sắp bốc cháy rồi à, Bách Dịch Nhiên? Im, miệng, ngu thư niên đã quyết định làm gì thì sẽ không bao giờ trì hoãn. Buổi tự học chiều vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, cậu đã viết xong bản kế hoạch. Cậu còn cân nhắc đến việc Bách Dịch Nhiên là học sinh chuyên thể thao, nên đã dành ra thời gian cho hắn luyện tập. Ba tờ giấy được viết kín cả hai mặt, lớp trưởng ôm một sấp bài thi dày cộp từ văn phòng trở về, vừa bước vào cửa đã hét lớn. Ngu thư niên, thầy cá tìm cậu, bảo cậu đến đó ngay bây giờ. Vâng, văn phòng chủ nhiệm nằm cạnh văn phòng giáo viên bộ môn. Vì thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp thành phố, nên ngu thư niên đến văn phòng chủ nhiệm còn nhiều hơn cả văn phòng giáo viên bộ môn, có thể nói là quen đường. Đến trước cửa văn phòng, ngu thư niên vừa mới giơ tay lên định gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng Bách Dịch Nhiên vang lên từ bên trong. Thật mà, em đã nói là chỉ có một mình em thôi, đánh bọn họ cần mấy người chứ? Một mình em là quá đủ rồi. Giọng nói của chủ nhiệm giáo dục hơi nhỏ, nhưng có thể nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống bàn. Tiếp theo đó là tiếng cười của Bách Dịch Nhiên, cũng là do Vương Viễn Tân gây sự trước, giờ thi ai cũng tự làm bài của mình, nó cứ khăng khăng đòi người ta đưa đáp án, không cho thì lại dọa đánh người, em thấy bất bình nên mới đánh nó. Dù nó có sai đến đâu cũng không phải là lý do để em tụ tập đánh nhau. Em còn là học sinh, gặp chuyện thì không biết báo cáo với giáo viên à? Chủ nhiệm giáo dục cao giọng, ngay cả ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng quát đầy tức giận của ông. Em cứ đứng đó cho tôi, khi nào nhớ ra được người đánh nhau cùng em là ai thì hẵng về lớp. Bách Dịch Nhiên một mực không chịu khai. Chậc, thật sự là không có ai cả, đó là bạn của em, đứng xem náo nhiệt một chút thôi mà thầy đã tóm được rồi. Cậu ấy thật sự không ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm tức giận đến mức đập bàn, làm nước trong cốc cũng rung rinh. Không ra tay cũng không được, tất cả đều phải viết bản kiểm điểm cho tôi, trừ điểm, thông báo phê bình trước toàn trường. Còn chưa ra tay, lừa ai thế hả? Đi cùng em đến cổng sau trường chặn đường người khác, chỉ đứng nhìn cho có không khí hả? Em coi tôi là thằng ngu sao? Bách Dịch Nhiên bất lực thở dài, sao nói thật mà thầy ấy cũng không tin vậy. Hắn vừa thở dài một cái, chủ nhiệm càng thêm tức giận. Ra ngoài, đứng ngoài kia cho tôi. Đúng lúc này, ngu thư niên gõ cửa, cất tiếng chào, hé cửa một khe hở. Thầy Dư, vẻ mặt tức giận của Dư Niên gần như ngay lập tức giãn ra, nở một nụ cười. Bạn học ngu đến rồi à? Ngoài kia nóng lắm đúng không? Trong phòng thầy bật điều hòa, vào đây cho mát. Bách Dịch Nhiên đứng bên cạnh bĩu môi, đúng là bậc thầy biến hình. Ngu thư niên đóng cửa lại, lớp trưởng nói thầy tìm em ạ. Đúng rồi. Dư Niên lấy hai tập tài liệu từ trên bàn ra. Mẹ em đã nói với thầy là em muốn từ bỏ xuất tiền thẳng, đã quyết định chắc chắn rồi chứ? Không thay đổi nữa, ngu thư niên gật đầu. Em quyết định rồi, em muốn tự mình thi. Đối với những chuyện quan trọng như thế này, Dư Niên chắc chắn sẽ không can thiệp vào quyết định của học sinh, huống hồ học sinh đã bàn bạc với phụ huynh rồi. Được rồi, thực ra với thành tích của em, tự thi sẽ có nhiều lựa chọn hơn là tuyển thẳng. Thầy ủng hộ em. Xem qua hai tờ giấy cam kết này, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây. Nội dung trên đó giống hệt như tờ giấy mà cậu đã ký kiếp trước. Dù vậy, ngu thư niên vẫn đọc kỹ trước khi ký tên. Bách Dịch Nhiên đứng ở góc tường, cạy lớp sơn tường, thấy bên kia yên ắng liền lên tiếng. Thầy bận việc đi, hay là em về lớp trước? Dư Niên trừng mắt, đứng yên đó, muốn về lớp à? Được, nói đi, đồng bọn của em là ai? Bách Dịch Nhiên khịt mũi mấy tiếng, giọng nói u ớ nghe không rõ, đừng nói là đoán ra tên. Ngu thư niên không chút do dự, trực tiếp nhận mình là đồng bọn. Là em, hả, hừ, khụ khụ ặc, khụ khụ. Em bị sặc à, cái tiếng động gì thế? Dư Niên xoa xoa tai, bị Bách Dịch Nhiên làm gián đoạn, ông cũng chẳng nghe rõ. Tiểu ngu, lúc nãy em nói gì? Là em cái gì? Em nói đồng bọn của cậu ấy là... Khụ khụ, Bách Dịch Nhiên ho khan, ho đến mức cổ họng đau rát. Mấy lần vẫn không nghe rõ Ngô Thư Niên nói gì, Dư Niên hết kiên nhẫn, vừa định quát thì đúng lúc điện thoại reo lên, ông vừa nghe máy vừa chỉ tay ra cửa. Bách Dịch Nhiên, ra ngoài cho tôi. Trước khi mở cửa, Bách Dịch Nhiên nháy mắt với Ngô Thư Niên, khẽ nhếch môi. Dư Niên che ống nghe điện thoại, ra hiệu cho Ngô Thư Niên đặt đồ lên bàn, sau đó quay sang nghe điện thoại. Alo, lô sách tham khảo đó. Ngô Thư Niên còn chưa kịp nói gì, Bách Dịch Nhiên ở bên ngoài cửa đã ra hiệu cho cậu qua ô cửa kính nhỏ. Cậu liếc nhìn thầy Dư, đành phải đặt tập tài liệu xuống, đi ra ngoài. Ngô Thư Niên, sao cậu còn đứng đây? Không sợ lát nữa thầy gọi điện xong lại lôi cậu đi phạt đứng à? Phạt đứng thì phạt đứng thôi, có phải lần đầu đâu. Cậu đừng nói với thầy cá là hôm đó cậu cũng ở đó nhé. Bách Dịch Nhiên kéo tay Ngô Thư Niên, kéo cậu ra xa khỏi văn phòng chủ nhiệm. Sẽ bị trừ điểm đấy. Ngô Thư Niên mặc kệ hắn kéo đi. Tôi biết, lúc nãy tôi nghe thấy hết rồi. Nghe thấy rồi mà cậu còn lao đầu vào lưới. Bách Dịch Nhiên không đồng tình. Bị trừ điểm, còn bị ghi vào sổ đầu bài. Cậu còn muốn học bổng nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên nhận học bổng nhiều đến mức quen rồi, cũng chẳng coi trọng mấy thứ đó. Tôi không ngại, tôi không quan tâm học bổng. Vậy cũng không được, cậu giỏi như vậy, học bạ chắc chắn đẹp lắm, bị ghi lỗi vào sổ thì sao? Bách Dịch Nhiên rất để tâm, cảm thấy Ngô Thư Niên vẫn muốn đi tìm thầy cá. Bách Dịch Nhiên đưa tay lên vai cậu. Dù cậu có nói hay không thì cũng đều phải viết bản kiểm điểm. Cậu không nói, chúng ta chỉ cần viết một bản kiểm điểm. Cậu mà nói, hai bản kiểm điểm, hai hình phạt, thiệt thòi lắm đúng không? Hơn nữa, cậu rõ ràng chẳng làm gì cả, bị bọn họ phạt một cách oan uổng như vậy, chẳng phải càng thiệt hơn sao? Nghe tôi đi, chuyện bị ghi lỗi vào sổ như này tôi quen rồi, sau khi nộp bản kiểm điểm là xong chuyện, dù sao tôi cũng không nhận được học bổng, bị ghi vào sổ thì cứ ghi, tôi không quan tâm. Nói xong, Bách Dịch Nhiên vẫn không yên tâm, dặn dò thêm. Không được đi đâu đấy, nghe rõ chưa? Bách Dịch Nhiên, đừng do dự nữa, dứt khoát lên. Ngô Thư Niên liếc nhìn hắn một cái. Học sinh giỏi chắc chắn là người nói được làm được. Đã nói không đi thì nhất định sẽ không đi. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Bách Dịch Nhiên mới yên tâm. Vậy mới đúng chứ, hắn vỗ vai Ngô Thư Niên, nghiêng đầu trêu chọc. Nếu cậu thấy áy náy quá thì có muốn giúp tôi viết bản kiểm điểm không? Được thôi. Ngô Thư Niên hỏi, mấy chữ, thật sự muốn giúp tôi viết à, tôi đùa thôi. Bách Dịch Nhiên có thể coi là khách quen của văn phòng chủ nhiệm, bản kiểm điểm đương nhiên cũng viết không ít. Bản thân hắn đã tự rút ra được một bộ quy tắc, viết vài nghìn chữ là chuyện đơn giản. Dù sao chủ nhiệm cũng chẳng đọc, chỉ cần viết đầy đủ rồi nộp lên là được coi là thành ý. Chưa đi được mấy bước, cửa văn phòng chủ nhiệm lại mở ra, chủ nhiệm vừa nghe điện thoại vừa nói. Bách Dịch Nhiên. Đợi đã, vào đây lấy bài thi của lớp em về. Bài thi, Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút xem là bài thi gì. Dạ, Bách Dịch Nhiên chạy vào văn phòng. Chủ nhiệm, lần nào bài thi của lớp em cũng được chấm xong sớm nhất. Bách Dịch Nhiên cười hì hì, vất vả cho thầy cô chấm bài rồi ạ, đi đi đi. Dư Niên xua tay, cũng bị hắn chọc cười. Nhìn em phiền phức thật đấy, nhớ viết bản kiểm điểm cho tôi, không được viết ít đâu. Em biết rồi. Hắn cuộn tròn xấp bài thi lại, cầm trên tay, đi ra ngoài thấy Ngô Thư Niên vẫn còn đang đợi ở đó. Đợi tôi à? Ngô Thư Niên bị thầy Dư gọi ra, về muộn một chút cũng không sao. Bài thi gì thế? Bài thi phân lớp lần này. Bách Dịch Nhiên mở xấp bài thi vừa cuộn lại ra cho cậu xem. Cơ bản là đây là của một lớp. Hơn nữa, mỗi lần phân lớp đều làm theo quy trình này, nên lớp học hiện tại sẽ không có thay đổi gì lớn. Nhiều nhất là một hai người đổi lớp, lớp của Bách Dịch Nhiên thì tuyệt đối ổn định ở vị trí bét khối. Thầy chủ nhiệm cũng quen rồi, Ngô Thư Niên không hứng thú với bài thi của người khác, chỉ lật xem bài thi của Bách Dịch Nhiên. Cậu nộp giấy trắng à? Đối với Ngô Thư Niên, câu hỏi này chỉ là một thắc mắc đơn thuần, nhưng đối với Bách Dịch Nhiên mà nói thì đó là một đòn tấn công chí mạng. Bách Dịch Nhiên đưa tay lên xoa mũi, có chút ngượng ngùng. Không phải. Tôi đã làm hết những câu biết làm rồi. Ngô Thư Niên nhìn tờ giấy thi, những câu trắc nghiệm được lựa chọn hoàn hảo để tránh tất cả đáp án đúng, và phần bài tập tự luận, ngoài dòng. Giải thích theo đề bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì còn lại toàn là khoảng trống, nhiều nhất là dấu gạch chéo màu đỏ của giáo viên. Lần sau, khi làm bài trắc nghiệm, cậu có thể thử lụi, biết đâu lại đúng được vài câu. Lời tác giả, chúc mọi người ngủ nườn ngon. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.